Tôi ghét anh, đồ du côn, chương 42, tấu đàn. Hôm nay vừa về đến nhà, tự nhiên tôi lại cảm thấy rất bất an. Đột nhiên chị Lan không biết từ đâu chạy ra báo tin mẹ tôi bị ốm. Phản ứng đầu tiên của tôi là trố mắt ngạc nhiên. Gì thế này? Người ta nói ăn được ngủ được là tiên. Xem ra bà Tiên có lúc ốm rồi. Tôi tức tốc chạy vào phòng mẹ để hỏi thăm bệnh tình. Mẹ tôi đang nằm bẹp trên giường, chùm kín chăn. Mẹ, mẹ làm sao đấy? Có cần con đưa đến bệnh viện không? Tôi sốt sắng hỏi. Mẹ tôi mở chân ra, uể oải nhìn tôi ủ rột nói. Mẹ chẳng ăn được gì hết, người mệt mỏi, đầu óc nhức bướt, tứ chi bại hoại, không đứng dậy nổi. Chắc chỉ cảm tưởng thôi, mẹ đừng lo. Tôi trấn an. Thế này thì mẹ phải làm sao đây hả Nhiên? Mẹ tôi chợt than, khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, vội hỏi. Có chuyện gì hả mẹ? Mẹ tôi ra hiệu chỉ tay về phía chiếc túi sách. Tôi ngơ ngác làm theo, lấy chiếc túi đưa cho bà. Sau một hồi khó khăn trong việc mở túi, mẹ tôi cuối cùng cũng lôi ra được một tờ thiếp mời màu đỏ rất đẹp đưa cho tôi. Giấy mời dự lễ mừng sinh nhật của chủ tịch tập đoàn W ngày 12 tháng 4 năm 2011, Trần Lam Hải. Tôi đọc to chữ trên thiếp mời rồi đưa mắt dò hỏi nhìn mẹ tôi. Bà với tay lấy chiếc thiệp mời thiểu não nói. Bác Hải là bạn đại học của mẹ. Bác ấy mời bố mẹ tối nay tham dự sinh nhật lần thứ 45 của bác ấy. Nhưng bố con thì đi công tác xa, mẹ thì ốm không đứng dậy nổi. Bây giờ biết thế nào đây? Thì mẹ gửi tiền mừng là được mà. Tôi gợi ý. Tiền thì nói làm gì? Thì chính là tấm lòng. Bác ấy đã gọi điện mấy lần bảo mẹ chắc chắn phải đến. Giờ lại muối mặt, chỉ gửi tiền thì còn ra thị thống gì nữa? Mẹ tôi nhăn mặt nói. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà nhìn sang tôi, đôi mắt sáng lên. À, sao mẹ lại không nghĩ ra nhở? Như này, lần này con không giúp mẹ không được. Cuối cùng, sau màn nước mắt và năn nỉ ôi của mẹ, tôi cũng nhận lời thay bà đi đến bữa tiệc tối nay. Lạy Chúa, sao một cái số tôi nó lại bần tiện như thế nhở? Tôi đã bao giờ đi dự những bữa tiệc kiểu ấy đâu chứ. Thế mà giờ lại phải. Nào, lúc mới vào nhà tôi cứ cảm thấy bất an trong lòng. Thì ra là chuyện này, đúng là muốn sống yên ổn cũng không xong. 7 giờ, nếu như bình thường thì tôi đã ngồi trong phòng học bài hoặc đọc sách rồi. Nhưng hiện tại thì tôi đang bị mẹ quay như trong chóng trong phòng trang điểm. Sau một hồi vật lộn với viên ngọc thô là tôi, ba cũng dừng tay ngắm nghía và gật gù hài lòng cho công trình nghệ thuật của mình. Tôi bị đẩy đến trước gương để tự ngắm nhìn, phải công nhận. Mẹ tôi trang điểm rất khéo, khiến tôi suýt thì thốt lên con áo kia. Tôi mặc trên mình một chiếc váy dạ hội màu trắng rất đẹp, mái tóc đen dài mượt mà buông hở hướng xuống bên vai, trang điểm nhẹ với tông màu hồng nhạt, trông rất dịu dàng và thanh lịch. Nhưng thật kinh khủng, mẹ tôi bắt tôi phải đi một chiếc cao gót 5 phân, trong khi bản tính tôi thì rất hậu động, không khéo chưa đến bữa tiệc thì đã ngã gãy cổ rồi. Tuy nhiên, dù cố gắng thuyết phục thế nào, mẹ tôi cũng không đồng ý và nhất quyết ép tôi đi đôi giày cho bằng được. Hích hích, đúng là số khổ. Tôi đang định bắt taxi đến chỗ hẹn thì mẹ tôi đã kéo lại, mỉm cười danh mãnh nói. Từ từ đã, sẽ có tài xế riêng mà. Tôi trố mắt nhìn mẹ tôi chẳng hiểu gì cả, không biết bà lại giở trò gì đây. Đúng lúc ấy thì... Kít! Một chiếc limo mùi trần màu bạc đỗ ngay bên cạnh tôi. Người trong xe nhìn tôi nở nụ cười rất tươi, dịu dàng nói. Hôm nay em đẹp lắm. Tôi vội quay ra, trố mắt nhìn. Là Thế Thiên, sao thế lại ở đây nhở? Ngay lập tức tôi hướng ánh mắt dò hỏi sang mẹ thắc mắc. Sao lại thế này hả mẹ? Có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Mẹ đã nhờ Thiên hộ tống con đến bữa tiệc, thế là đỡ phải mất tiền thuê taxi nhé. Mẹ tôi mỉm cười rất tươi. Ông thầy khỉ vàng bước xuống xe, tươi cười chào mẹ tôi rồi quay sang tôi ngọt ngào nói. Lên xe đi, tôi đưa em đến bữa tiệc, dù sao ở đó em không quen ai, có người đi cùng cũng tốt hơn phải không? Tôi ngần ngừ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Ông thầy nói đúng, đi một mình thực sự rất ngại, mà lại tôi cũng không quen đi những bữa tiệc kiểu này. Nếu có người đi cùng, mà lại còn là một thiếu gia nhà giàu như Thế Thiên thì càng an tâm. Nhưng quan trọng hơn là tôi được đi xe chùa, đỡ tốn tiền taxi. Dạo này xăng đang tăng giá, he, thế là lợi cả đôi đường còn gì. Nghĩ vậy nên tôi không ngần ngại bước lên xe của ông thầy khỉ vàng, ưu ái dành tặng cho ông thầy khỉ vàng một nụ cười tươi như hoa buổi sớm. Sau một hồi toát mồ hôi hột để lần ra cái địa điểm của bữa tiệc, cuối cùng tôi và thầy Thiên cũng tìm đến đúng địa chỉ. Chúng tôi được người quản gia niềm nở tiếp đón và đưa vào trong. Và bây giờ thì tôi đang đứng trong khuôn viên nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật của cái ông Trần Lam gì gì đó, với một khuôn mặt có thể diễn tả như sau: hai mắt mở to như ốc nhồi, mồm tự động biến thành chữ O, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt ừng ực. Đẹp, không phải nói là quá đẹp, trông nơi này giống như cung điện vậy. Quả thực, đây là lần đầu tiên tôi được đến một ngôi biệt thự đẹp như thế. Chắc nhà cái ông này phải giàu lắm, mỗi bữa tiệc sinh nhật mà cứ như lễ hội vậy, phải có đến gần trăm cái bóng điện được thắp sáng, lãng phí tài nguyên quốc gia quá. Người đến dự tiệc toàn là những nam thành nữ tú, nhìn tướng cũng biết toàn là những người giàu có. Nữ thì quyến rũ xinh đẹp, nam thì bảnh bao thành lịch, khiến cho tôi không khỏi hoa mày chóng mặt, vội đưa cái thiếp mời ra xem. Chủ tịch công ty W Trần Lam Hải. Chắc chắn phải là một công ty lớn lắm, mà sao nghe cái tên ông này quen quen đấy nhở? Hình như... Em đang nghĩ gì đây? Chúng ta vào thôi. Tiếng nói dịu dàng của thầy Thiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Vâng. Tôi lúng búng gật đầu, định bước đi thì chợt giật mình. Bàn tay tôi đã nằm gọn trong tay thầy Thiên, dịu dàng và ấm áp. Tôi vội hướng ánh mắt dò hỏi sang ông thầy gằn giọng. Thầy làm gì đấy? Bỏ tay em ra đi. Đừng nói nhiều, em nên ngoan ngoãn chút đi. Lẽ dĩ nhiên là tôi giật tay ra cho bằng được. Lào bào, định lợi dụng con gái nhà lành hả? Đừng hòng. Ông thầy bị phản đối như thế, chỉ khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn tôi rồi đút tay vào túi quần. Ngay khi bước vào bữa tiệc, ngay lập tức ông thầy khỉ vàng trở thành trung tâm của các tiểu thư. Có mấy cô còn đến xin làm quen nữa chứ. Tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hay, đẹp trai cũng không phải là sướng. Tôi đang lơ ngơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì bị tiếng nói trên lễ đài làm cho giật mình. Rất cảm ơn mọi người đã hậu cố đến chúc mừng buổi lễ sinh nhật lần thứ 45 của Trần Lam Hải tôi. Tôi vội quay lên để ngắm nhìn dung nhan vị chủ tịch có cái cơ ngơi đáng ngưỡng mộ này. Ông ấy mặc một bộ vest đen lịch lãm, tuy đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mạnh mẽ, lãng tử rất đàn ông. Nhưng khuôn mặt này giống như được đúc ra từ khuôn với một người. Nhân buổi lễ ngày hôm nay, tôi cũng xin được giới thiệu con trai độc nhất của tôi. Nó sẽ gửi tặng mọi người một tiết mục độc tấu violon. Ông ấy nói đến đây, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều hướng mắt lên lễ đài chăm chú chờ đợi vị thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng này. Ai nấy đều chung tâm trạng hồi hộp. Và rồi người con trai trong bộ vest trắng, áo sơ mi kẻ sọc rất lịch lãm bước ra. Trên tay là cây đàn violon, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nổi bật dưới ánh đèn. Tất cả mọi người dường như đều đứng cứng lại trước dung nhan của vị thiếu gia họ Trần. Và khuôn mặt của tôi cũng đang trong tình trạng tương tự. Là hắn, không sai. Lại chúa đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đúng là vị thiếu gia tuấn tú đứng trên lễ đài kia thu hút biết bao ánh nhìn mơ màng của các cô gái, chính là Trần Lam Phong, bạn trai hờ của tôi. Đúng là trái đất này hình tròn, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi ngược đi xuôi vẫn gặp phải hắn. Ông trời ơi, kiếp trước con đã mắc nợ gì hắn. Không khí bữa tiệc dường như đang nóng lên. Những cô gái từ già đến trẻ xuất hiện trong bữa tiệc dường như không ai đủ sức để hét lên nữa. Tất cả mọi sinh lực đều cố dồn hết vào đôi mắt nhìn cho thật kỹ vị thiếu gia anh tuấn của tập đoàn W. Còn hắn thì đáp trả những ánh mắt mơ màng ấy bằng một cái nhìn lạnh đến run người, bằng tuyết phủ kín. Đúng là chả lịch sự điệu nào. Nhưng khoan, bây giờ không phải lúc đánh giá nhân phẩm của hắn. Tôi phải mau mau cất giấu mặt đi, kẻo hắn thấy được cái là đi tong con mẹ hàng rong. Nghĩ vậy, tôi bèn đưa tay lên che mặt. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ngay khi tôi vừa định e lệ che đi khuôn mặt trăng rằm của mình thì hắn đã kịp thời nhận ra tôi trong hàng vạn mỹ nữ ở đây. Đôi mắt hắn mở to, lộ rõ vẻ ngạc nhiên, khẽ nhíu mày quét ánh mắt lạnh lùng khắp người tôi rồi chuyển sang nhìn người bên cạnh. Chính là ông thầy khỉ vàng. Cái nhìn lạnh lẽo phả chút giận dữ của hắn khiến tôi có cảm giác ngày rằm tháng 7 đi chơi gặp ma, bị bắt trói lại và đón nhận ánh mắt mèo kinh dị của con ma dò cho đến chết. Chú ơi, con vẫn còn yêu đời lắm. Nhưng sao hắn lại giận dữ thế nhở? Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi khiến hắn khó chịu đến thế? Đúng là cái đồ kiêu căng lạm phách. ta đấy cũng chẳng thèm. Chẳng qua vì sự ủy thác của mẹ nên mới phải hạ cố đến đây thôi. Nhưng thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ trốn đi cái đã. Nghĩ vậy tôi định quay người bỏ nên một góc nào đó ngồi thư giãn. Tập tấu violon thì chẳng có gì hay ho. Nếu có thể, tôi xin được mời một tiểu thư lên đây cùng tấu đàn với tôi, được chứ? Tiếng nói lạnh lùng của Phong vang lên khiến tôi chững lại, toàn thân đông cứng. Tất cả các cô gái còn lại đều nhao lên sung sướng. Ai cũng mong chính mình là vị tiểu thư may mắn được cùng tấu đàn violon với Phong thiếu gia. Còn tôi thì nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Không phải hắn định trả thù tôi bằng cách này đấy chứ? Tôi có biết đàn violon đâu. Thôi rồi, tôi phải chuyển nhanh trước khi hắn kịp đưa tôi vào rọ. Nghĩ vậy tôi bèn nhấc váy định giống thẳng. Tiểu thư mặc váy dạ hội trắng dưới kia. Xin được mời tiểu thư, Phong lên tiếng. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, toàn thân tôi mềm nhũn, không bước nổi chân, vội vàng nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc. Nó màu trắng, ôi, cầu cho tên Phong bị mù màu nhìn trắng hóa xanh, nếu không thì tôi chết là cái chắc. Tất cả các cô gái khác đều lùi lại, khuôn mặt ai nấy đều tức hủi hụi, than vãn vì sao mình lại mặc váy xanh, sao lại mặc váy đỏ, tím, mà không phải là váy trắng. Biết trước thì đời đã giàu. Và hiện tại thì tôi đang trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, thế này thì có chạy bằng trời. Tôi đau khổ liếc nhìn xung quanh thì chợt khựng lại. Người mặc váy trắng không chỉ có mình tôi, mà còn có một mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng nữa. Tôi sung sướng ngoác miệng ra cười, quay sang nhìn cô gái cùng chịu chung số phận với mình. Chợt tâm trạng chợt phấn chấn lên thì khuôn mặt xinh xắn như búp bê kia đập vào mắt khiến tôi suýt lộn cổ. Trời ạ, trái đất không chỉ tròn mà còn bé nữa. Lại gặp oan gia nữa rồi. Cô gái ấy không ai khác chính là Thảo Vân của trường tôi. Dường như nhận thấy cái nhìn chằm chằm đang hướng về mình, Vân cũng quay sang liếc tôi bằng nửa con mắt, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Nếu là bình thường thì tôi đã thọc gậy cô ta một câu nói móc cho sướng miệng rồi. Nhưng thôi, lần này nên nhịn vì biết đâu Vân lại chính là cứu tinh cứu tôi thoát khỏi bàn tay ác quỷ. Đúng lúc ấy, Phong từ trên bụng bước xuống, nhẹ nhàng lướt đi, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo thể hiện khí chất của một công tử. Tôi nhìn theo dáng hắn mà sợ hãi nuốt nước bọt ửng ực, luống miệng khấn. Cầu trời khấn Phật, bên trái đi, bên trái đi. Không hiểu có phải ông trời là người sinh ra tôi hay không mà lại tốt tình thế. Tôi khấn thế nào ông ấy làm theo y như vậy. Đang đi thì Phong ngoặt hướng bên trái là hướng Vân đang đứng, khiến cho khuôn mặt của nàng ửng đỏ lên vì sung sướng. Còn tôi thì có cảm giác như linh hồn mình vừa được giải thoát, vội chắp hai tay lạy trời lạy đất và lạy Vân. Ơn Chúa, tôi không phải là người hắn chọn. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn cặp đôi violon, chẳng còn ai chú ý đến tôi nữa. May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm quay người bỏ đi. Nhưng sao trong lòng tôi lại thấy không vui nhở? Cứ có cảm giác vô cùng khó chịu, giống như tảng băng đang đè chế lên vậy. Hỏng rồi, chắc tại áp lực quá lớn nên mới như vậy. Nhưng thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Nghĩ vậy tôi bèn mỉm cười định bỏ đi một mạch. Nhưng chưa đi được bước nào thì tôi lại bị ai đó nắm tay giữ lại. Hờ, lại là mấy tay thích quấy rối con gái nhà lành đấy mà. Đang bực mình, tôi định quay lại đấm cho tên kia một phát thì chợt khựng lại. Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình. Mắt chố ra nhìn hắn chẳng hiểu chuyện gì cả. Hắn mời Vân cơ mà, sao lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi y như một con ma vậy? Đã thế lại còn nắm tay nắm chân người ta chứ. Đến người thông minh như tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vội vàng quay nhìn chỗ Vân đang đứng. Hay là hắn có thuật phân thân nhở? Nhưng đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang đỏ lên vì giận và xấu hổ của Vân. Ánh mắt cô nàng nhìn tôi như thể tôi vừa cướp mất một miếng thịt trong miệng cô ta vậy. Như người còn lại cũng đang trố mắt nhìn tôi ở Phong. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi quay ra nhìn Phong nhíu mày thắc mắc. Sao cậu lại... Nhưng hắn không để tôi kịp nói hết câu nào. Nàng lặng gài bông hoa hồng bạch đẹp đẽ lên tóc tôi, khẽ nhếch môi nói. Tôi có được cái diễm phúc mời tiểu thư đây cùng hòa tấu một bản violon không? Lạy Chúa, nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã chết được mấy chục lần rồi. Lời nói và hành động lịch thiệp của hắn khiến cho tất cả các cô gái mê mẩn,